mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1816, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa mười, góc truyện audio.com, tôi cũng không biết nguyên lai anh đối với con chip cũng cảm thấy hứng thú. Hạ Thanh lên tiếng cười chế nhạo tin tức vương bài che phủ toàn cầu, cục an ninh cũng không dám lên tiếng nói hệ thống nhất định hoàn thiện so với các anh, lúc này mơ ước đến khối con chip này, có phần quá buồn cười. Tôi đối với khối con chip này giá trị vài tỷ, là người đều cảm thấy hứng thú. An Tiêu Giao Tịnh không quan tâm chế nhạo của cô cười, mục tiêu của anh cũng rất chuẩn xác, chính là muốn con chip trên người Hạ Thanh. Hạ Thanh lạnh lùng cười, nghiêng đầu lộ ra mấy phần quyến rũ, anh vừa đem tôi từ đầu tới đuôi sờ soạng một lần, không tìm được con chip. An Tiêu Giao nghiêm túc suy nghĩ, đem cô từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lại vẫn thực sự rất nghiêm túc trả lời, nói thực sự tôi không sờ đến, con nới còn phải cô phối hợp mới có thể mò. Hạ Thanh không nói hai lời, huy quyền liền đánh. Vì cái gì ôn nhuận như ngọc cũng chính là một lưu manh khoác da ôn nhuận. An Tiêu Giao ngã có hơn bộ thân thể vừa chuyển, Hạ Thanh nắm tay nửa đường thay đổi phương hướng, đập hướng khuôn mặt của anh. An Tiêu Giao kìm ở tay cô, Hạ Thanh linh hoạt quay lại, một cước đá vào trên bụng An Tiêu Giao. Anh lui về phía sau mấy bước thân thể để ở tường. Hạ Thanh bay lên một cước lại tập kích lồng ngực của anh. An Tiêu Giao kề sát tường né tránh, thân thể cấp tốc chuyển động, lúc tay Hạ Thanh bám ở trên bả vai, một quyền đánh vào phía sau lưng của cô, Hạ Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, một cước đá vào trên tường, mượn lực xoay người lên, buông tha đào tẩu, một xoay tròn chân đá hướng An Tiêu Giao. An Tiêu Giao đôi chân giao nhau để ở công kích của cô, một tay chế trụ chân của cô, đem cô đẩy ra ngoài, Hạ Thanh rút lui mấy bước, một cầm nã thủ lại tập đi lên, hai người trong phòng rửa tay nhỏ hẹp đánh nhau. Anh một quyền tôi một chân, không 10 phút đều treo một chút màu. Hạ Thanh đánh nhau kịch liệt rất lợi hại, tốc độ lại linh hoạt hơn một chút, nhưng ở trên độ mạnh yếu, nam nữ trời sinh khác nhau, cô phải kém sắc nhiều lắm, cho nên Hạ Thanh chưa bao giờ liều mạng, đàn ông cùng phụ nữ so lực đó là không biết lượng sức. Cô một chân có thể đá ra 400 cây di lực mà An Tiêu Giao có thể có 500 cây di, tuyệt đối liều mạng không được. Lại 10 phút qua, An Tiêu Giao một không bắt bẻ, bị Hạ Thanh đánh tới đầu gối, dưới chân độ mạnh yếu hơi chút buông lỏng, người liền bị Hạ Thanh lật đổ, Hạ Thanh bay lên một cước thẳng tắp rơi vào trên xương ngực anh. An Tiêu Giao một tay vỗ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, lấy một góc độ không thể tưởng ra xoay ở không trung, bay lên một cước đem Hạ Thanh đá bay, nện ở trên cái gương toilet. Cái gương toàn nghiền nát cũng lây dính một ít vết máu, Hạ Thanh không cam lòng tỏ ra yếu kém, tư thế liền ngã nhào, như tức khắc mãnh hổ lên, trong nháy mắt lúc An Tiêu Giao còn chưa kịp thu chân, một quyền nện ở trên ngực của anh. An Tiêu Giao bị cô đập rời khỏi một thước, đập ở một mặt khác trên vách tường, khóe môi cũng tràn ra một chút máu tươi. Ngón tay anh sờ soạng máu tươi khóe môi, đã nhiều năm, không ai để tôi thấy máu. Hạ Thanh một mặt máu trâu trên mặt như một đóa đắm chìm trong liệt hỏa trung hoa hồng, xinh đẹp mà lăng liệt, đó là bởi vì đối thủ của anh quá yếu. Cô nói thôi, lại công kích đi lên, An Tiêu Giao cười, xoay người lên, lược đến sau lưng của cô, đột nhiên chế trụ vai Hạ Thanh, tay chân đem tứ chi cô giam cầm, ngay Hạ Thanh xoay thân. Góc truyện audio.com, quay lại trong nháy mắt một tay với vào ngực giữa Hạ Thanh. Hạ Thanh ngẩn ra, chỉ cảm thấy đàn ông mang theo kén tay mỏng, theo xương quai xanh của cô xuống, mò lấy song du giữa, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp ra con chip giấu kín ở chính giữa, ngón áp út thậm chí đụng tới đỉnh mềm mại của cô. Cách chương.